Chương 242, trước kiếp trước. Chương 242, trước kiếp trước. Lần này Sở Vũ không trả lời, chẳng qua là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tình huống mình chính mình hiểu rõ nhất, nàng có thể từ 18 tuổi sống đến bây giờ nguyên nhân cũng rất rõ ràng. Sở tình bởi vì không có thấy những thứ này, không tin bình thường, nhưng hắn biết rõ, chính mình thật chỉ có thể sống đến 28 tuổi, chỉ có 28 năm sinh mạng. Chính vì vậy, nàng rất tướng tin phong thủy tướng thuật, lần này Sở Thiên gặp phải phiền toái, nàng chủ động tới, hơn nữa gặp Vương Dương, mời Vương Dương hỗ trợ, giúp Sở Thiên giải quyết vấn đề. Hai người tư tưởng không giống nhau, ý tưởng không giống nhau, hiểu cũng không giống nhau. Sở Vũ chưa từng nghĩ đi thuyết phục chính mình đường tỷ, nàng không chính mình trải qua một phen, sẽ không hiểu những thứ này. Giống như ngươi trở lại cổ đại, cho người cổ đại giảng người có thể lên trời, có thể ngồi lên không cần mã mình có thể xe thể thao tử, vô luận ngươi nói thế nào bọn họ cũng không tin giống nhau, đây là hiểu vấn đề. Một đời đi hết, Vương Dương cũng thở dài, mặc dù đã sớm biết bọn họ đời này kết cục, nhưng thấy quá trình này, trong lòng vẫn là không khỏi khổ sở. Trên người hai người huỳnh quang sáng hơn, tựa hồ Ngưu Lang cùng chức nữ cũng ở đây vì bọn họ mà thương tâm, khổ sở. Chúng ta có thể ra sao? Vương Đại Tráng đột nhiên hỏi một câu, bọn họ ở trong phòng giống nhau nhìn rất rõ, thấy được hết thảy. Còn không được, bọn họ chẳng qua là đã xong một đời, còn không có tìm được bọn họ tại sao như thế nguyên nhân. Các ngươi còn muốn ở bên trong chờ một chút? Vương Dương lắc đầu, tỉnh mộng thiên cổ vừa mới khởi động, chẳng qua là đi hết một cái kiếp trước cuối cùng quá trình. Xa xa không tới kết thúc thời điểm. Được, Vương Sư Phó, ta muốn hỏi ngài, nếu chúng ta đồng ý bọn họ chung một chỗ, có thể để cho bọn họ cùng một chỗ sinh hoạt sao? Vương Đại Tráng lại hỏi câu, nhìn xong đời trước mai tâm kết cục, hắn tâm giống như kim châm tựa như đau, hắn không muốn con gái đời này còn giống như đời trước giống nhau, dù là hắn có bao nhiêu ghét Lý Tu Phong, vì con gái, hắn đều nguyện ý nhẫn. Không được, các ngươi nếu như đồng ý, chính là hại bọn họ. Bọn họ là mệnh trùng chú định không thể kết hợp. Vương Dương rất nghiêm túc nói câu, lòng người đều là mềm mại, bọn họ thương tiếc con gái, sợ hai con gái cả đời này cũng là như vậy có thể hiểu được, nhưng đây không phải là bọn họ đồng ý là có thể cái giải quyết vấn đề, nếu như bọn họ đồng ý liền có thể kết thúc này nguyền rủa, kia Vương Dương cũng không cần phiền toái như vậy, vận dụng bí chú đi giúp bọn hắn tỉnh mộng kiếp trước, tìm nguyên nhân. Ta biết rồi, cảm ơn ngài. Vương Sư Phó. Vương Đại Tráng vẻ mặt tạm đạm, đây là con gái mệnh, trước hắn thường xuyên dùng cái này mượn cớ phản đối con gái, có thể bây giờ thấy con gái đời trước kết cục sau đó, hắn trái lại cảm giác này rất tàn nhẫn. Nếu là có thể, hắn nguyện ý đi thay thế con gái chịu đựng gặp trắc trở, chỉ cần con gái hạnh phúc là tốt rồi. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, từng cái cha mẹ, đối với chính mình con gái đều là tốt nhất, dù là chứ danh phạm chạy một chút. Cũng đã nói hắn đương thời nguyện ý cứu, chỉ có nữ nhi mình. Một thế tình duyên lấy rồi, các ngươi chuẩn bị tiến vào đời thứ hai. Vương Dương hướng về phía Lý Tú Phong cùng Vương Xuân Linh nhẹ nói rồi câu, bọn họ đều đã ngủ say, đây là đang đối với trong giấc mộng bọn họ nói chuyện, hai người lòng bàn chân dây đỏ đột nhiên tự động thời ra, trên không trung chính mình tiêu đốt, biến thành cho bụi, trên bàn lại có hai sợi dây đỏ chính mình bay đi, một lần nữa thắt ở rồi bọn họ trên chân. Huỳnh quang từ từ bay lên, lần này xuất hiện trước là Vương Xuân Linh bên này cảnh tượng, nàng xuất hiện ở một cái nhà cao cửa rộng bên trong, lần này nàng tuổi tác giống vậy không lớn, 16-17 tuổi dáng vẻ. Từ nàng trên y phục có thể thấy được, na nở dê mở cờ là mãn thanh thời kỳ quần áo, cái này hẳn thuộc về thanh triều, về phần thanh triều thời kỳ nào còn không biết. Bọn họ trước kiếp trước, ở thanh triều. Vương Xuân Linh trước kiếp trước kêu Chu Hoài Hương, phụ thân là một tên đạo đài, điển hình quan gia tiểu thư. Mỗi ngày có nha hoàn hầu hạ, nàng đời này mệnh ngược lại không tệ, đáng tiếc vẫn là không qua chữ tình một cửa ải kia. Thấy con gái trước kiếp trước sinh hoạt rất tốt, Vương Đại Tráng tựa hồ thở ra một hơi. Chu Hoài Hương rất mau ra rồi môn, ngồi kiệu ra ngoài, xem bộ dáng là đến dâng hương, cùng nàng trả lại hết có cha mẹ của nàng cùng hai người ca ca, người một nhà là đến dâng hương lễ tạ, thật giống như phụ thân nàng lại lên trước. Hương rất nhanh lên xong, người một nhà lại ngồi kiệu trở lại. Chu Hoài Hương chỉ thích náo nhiệt, len lén hướng kiệu bên ngoài đi xem, bên ngoài đột nhiên truyền tới một trận tiếng vó ngựa, đội một cưỡi ngựa thiếu niên nhanh chóng từ bên cạnh bọn họ xuyên qua, những thiếu niên này còn phát ra càn rỡ tiếng cười. Bọn họ thiếu chút nữa không có đụng vào người, Chu Hoài Hương phụ thân cũng ở đây ngoài ra trong tiệu, nhìn thấy một màn này rất tức giận, lập tức để cho người làm đi gọi ở những thứ kia phóng ngựa chạy như điên còn trẻ cùng đồ. Thời đại kia trong thành phóng ngựa chạy như điên là không cho phép, tựa như cùng bây giờ đang ở trong thành phố chạy như gió lốc sở không cho phép giống nhau, chỉ là không có khả năng hoàn toàn cấm đắc trụ. Bất quá Chu Hoài Hương phụ thân dù sao cũng là một quan, còn là một đại quan, không là người bình thường không thể làm gì. Mấy tên thiếu niên kia nghe nói là một vị đại quan gọi bọn hắn, lập tức đều sợ, tất cả đều gục ý thức đi tới Chu Hoài Hương trước mặt phụ thân, nghe hắn khiển trách. Những người này đều là vũ tướng con em, cho nên đều biết cưỡi ngựa, một người trong đó vẫn là tam phẩm nghiệt thai nhi tử, hắn chính là Lý Tú Phong trước kiếp trước kia trưởng lăng. Lý Tú Phong bên này hình ảnh cũng bắt đầu xuất hiện. Kia trưởng lăng là người mãn, phụ thân vẫn là nghiệt bản, không phục lắm. Cùng Chu Hoài Hương phụ thân dùng bèn, thiếu chút nữa không đem Chu đại nhân cho tức điên, muốn lên sổ con vạch tội bọn họ, kia trưởng lăng nhưng ngước đầu, một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ. Chu Hoài Hương len lén lộ ra người, vừa lúc bị kia trưởng lăng sở chứng kiến, hai người cứ như vậy mắt đối mắt chung một chỗ. Kết quả có thể tưởng tượng được, hai người đều là vừa thấy đại yêu, đáng tiếc kia trưởng lăng vừa thấy mặt đã đắc tội Chu Hoài Hương phụ thân, cộng thêm phụ thân hắn là người mãn. Cũng coi thường cái này hắn thần, phản đối với bọn họ chung một chỗ. Chu Hoài Hương bên này càng không cần phải nói, càng là phản đối. Lúc này Vương Dương bọn họ cuối cùng biết rõ đây là cái gì thời kỳ. Gia Khánh 11 năm, đổi thành Dương Lịch, chính là 1806 năm, mãn thanh trung kỳ gần chót. Người hai nhà đều phản đối, có thể khổ hai người bọn họ, hai người chỉ có thể len lén gặp mặt, hoặc là len lén viết thơ. Đời này hai người gia cảnh cũng không tệ. Đều là quan gia con cháu, bất đắc dĩ hai người mạng ở đó, nhất định yêu nhau, nhất định không thể chung một chỗ. 3 năm sau đó, Chu Hoài Hương bị phụ thân ép buộc gả cho một vị tiến sĩ. Khi xuất giá đêm hôm đó, kia trưởng lăng dẫn người cướp cô dâu, cuối cùng thất bại, bị bắt nhốt vào ngục giam. Như vậy trước mặt mọi người cướp cô dâu, còn giết người, trọng yếu nhất là giết chú rể, vị kia tân khoa tiến sĩ, dù là hắn là người mãn. Vẫn là quan gia đệ tử cũng không bảo vệ được hắn, cuối cùng bị hạ lệnh thu được về chém đầu. Kia trưởng lăng chết, Chu Hoài Hương còn sống, nhưng hắn xuống tóc làm ni cô. Sau mửa y 2 năm buồn bực sầu não mà chết, đời này hai cái người hữu tình tất cả đều là kết cục bi thảm. Hình ảnh rất nhanh kết thúc, đời này đi song sau, Vương Đại Tráng ánh mắt đỏ hơn, đời này con gái mặc dù không có khổ như vậy, nhưng cuối cùng vài chục năm đều là trà xanh nước ngọt. Hướng về phía thanh đăng cổ Phật, trong lòng tràn đầy bi thương, như vậy còn sống còn không bằng chết. Có câu nói người hữu tình cụ ô y cu nở dê thành quyến thuộc, bọn họ đời đời hữu tình, nhưng đời đời đều không cách nào chung một chỗ. Dây đỏ lần nữa thiêu đốt, một lần nữa tự động đổi mới rồi dây đỏ, bọn họ trên người huỳnh quang thay đổi hiện ra, phảng phất là sao chức nữ đang thút thít, là đời này Chu Hoài Hương mà khóc thì tê.